Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, khối băng bên trong ác ma. Đi vào bến tàu, bốn phía toàn bộ là hải dương. Không có bất kỳ người nào nguyên ý chở khách thất dạ bọn hắn đi ác ma đảo thất dạ. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Nơi này không có đường, chúng ta làm sao đi đảo ác ma? Lucy nhìn lấy thất dạ hỏi. Liền xem như Nasu cùng ô vuông lôi cũng đều là phi thường không hiểu nhìn sang, đã không có đường. Chúng ta chỉ làm một con đường đi ra, thất dạ cười nói. Sau đó hướng về ô vuông lôi nhìn lại, ô vuông lôi. Ngươi không phải am hiểu sử dụng băng ma pháp sao? Dùng ma pháp của ngươi đông kết biển cả cái gì? Thất dạ, ngươi nói đùa cái gì? Liền xem như ma pháp của ta có thể đông kết biển cả. Nhưng là ta nhưng không có như thế lớn ma lực. Chúng ta khả năng trực tiếp rớt xuống trong biển, nghe được thất dạ lời nói. Ô vuông lôi nói tiếp đi nói ô vuông lôi băng ma pháp xác thực có thể đông kết biển cả. Nhưng là ô vuông lôi ma lực quá yếu. Căn bản là không có cách chèo chống quá lâu thời gian. Có thể nói không chỉ có là ô vuông lôi. Liền xem như cái thế giới này cường đại nhất băng ma đạo sĩ cũng vẻn vẹn chỉ có thể đông kết một vùng biển, mà lại cũng vô pháp lâu dài. Muốn tại trên đại dương bao la hình thành một mảnh lục địa. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, ta không có nói đùa. Chúng ta đi thôi, thất dạ hướng về trong biển rộng đi đến. Ngay tại thất dạ chân vừa bước vào trong biển rộng trong nháy mắt. Một cỗ cường đại hàn khí bạo phát đi ra. Hàn khí đông kết mặt biển tạo thành một đầu băng đường hướng về nơi xa kéo dài. Mà thất dạ liền đứng tại đầu này băng trên đường này. Cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên đuổi theo. Chúng ta muốn trước khi trời tối đến mục đích. Nhìn thấy còn tại ngây người Lucy bọn hắn. Thất dạ không khỏi nói là tới, nghe được thất dạ lời nói. Lucy bọn hắn đồng dạng là đi tại trên mặt băng. Đi theo thất dạ hướng về nơi xa đi đến tại vừa lúc mới bắt đầu. Lucy bọn hắn còn có chút bận tâm. Bất quá khi bọn hắn dẫm lên trên mặt băng thời điểm. Phát hiện nhìn như yếu kém mặt băng lại cứng rắn vô cùng, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thất dạ, người thế mà có được cường đại như vậy ma lực, ô vuông lôi khiếp sợ nói ô vuông lôi là băng hệ ma. Đạo sĩ, chính là bởi vì như thế hắn mới biết nói thất dạ cường đại. Trực tiếp tại mặt băng làm ra một con đường. Cái này loại cường đại băng ma pháp. Đơn giản để ô vuông lôi không thể tin được dẫm lên băng đường. Đi ước chừng một ngày công kích, bọn hắn rốt cục đến cùng mục đích, đảo Galuna, rất nhanh gặp được người ủy thác thông qua một phen nói chuyện với nhau. Thất dạ bọn hắn cũng cảm thấy hòn đảo này quái dị. Tại hòn đảo này mặt trăng là màu tím mà lại trên hòn đảo cái này thôn trưởng của thôn thế mà để. Thất dạ bọn hắn phá hủy trên bầu trời mặt trăng nghe được cái này kỳ hoa ủy thác. Thất dạ không còn gì để nói. Bất quá Nasu thế mà tưởng thật. Hơn nữa còn kế hoạch làm sao phá hủy hòn đảo thất dạ bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Phát hiện tại hòn đảo đỉnh núi có một cái cự đại kiến trúc nguyệt thần điện. Nhìn thấy trước mắt giống như là phế tích cung điện. Thất dạ lập tức phóng xuất ra cảm giác của mình. Rất nhanh trong cung điện hết thảy toàn bộ xuất hiện ở thất dạ trong đầu tại trong cung điện xác. Thực có mấy người, nhưng là cả mấy cá nhân thực lực quá yếu. Thất dạ căn bản không có để ở trong mắt, tòa cung điện này dễ phá cũ nha. Không biết bao nhiêu năm không người đến, không chịu ngồi yên Nasu bắt đầu ở trong cung điện tán. Loạn, cũng không biết Nasu có phải hay không đụng chạm tới cái gì cơ quan. Vẫn là hắn tương đối không may toàn bộ cung điện mặt đất trực tiếp sụp đổ. Nasu trực tiếp rơi xuống rớt xuống một cái sơn động bên trong tại toàn bộ di tích phía dưới. Có một cái cự đại sơn động bốn phương thông suốt, có được rất rộng lớn không gian thất dạ bọn hắn 7 lần quật 8 lần rẽ. Cuối cùng đi tới một cái cự đại sơn động, tại bên trong hang núi này có một khối to lớn khối băng chỉnh thể hiện ra màu xanh da. Trời nhạt hơi mờ hình, xuyên thấu qua mặt băng có thể thấy rõ ràng to lớn khối băng bên trong phong ấn một cái dữ tợn ác ma. Cái này ác ma dương nanh múa vuốt. nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, đây là, làm sao có thể, Delirre, Ô Vuông Lôi nhìn thấy khối băng bên trong cái quái vật này, Ô Vuông Lôi khiếp sợ ngẩn người ở đó, trên mặt xuất hiện các loại biểu lộ, làm sao Ô Vuông Lôi, người biết cái quái vật này, nhìn thấy Ô Vuông Lôi ngây người bộ dáng, Nasu hỏi tiếp nói Ô Vuông Lôi tựa như là không có nghe được Nasu lời nói. Y nguyên khó có thể tin nhìn trước mắt to lớn khối băng. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn không phải là bị sư phụ phong ấn tại phương Bắc Đại Lục. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cầu vốt là ai đem cái này ác ma mang đến nơi này? Nếu như bị cái quái vật này đào thoát, sẽ cho cái thế giới này mang đến tai họa thật lớn. Ô Vuông Lôi nắm nắm đấm. Nhìn trước mắt khối băng lớn tiếng hô nói, tựa như là nhớ ra cái gì đó sợ hãi sinh khí. Sắc mặt khó coi vô cùng, tai nạn, có chút nói chuyện giật gân. Cái này ác ma khi còn sống thực lực xác thực vô cùng cường đại. Nhưng là cùng Kyuubi còn không có biện pháp muốn so. Thất Dạ nhìn lấy khối băng bên trong ác ma. Kyuubi, Mirahan tiểu thư lực lượng sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, tất cả mọi người không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước Mirahan cùng Ekza chiến đấu. Mirahan biến thân trở thành to lớn Kyuubi. Cái kia loại lực lượng cường đại căn bản không phải các nàng có thể đối kháng, bất quá đáng tiếc. Trước mắt cái này ác ma đã chết. Thất Dạ không khỏi nói, chết rồi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Ô Vuông Lôi thở dài một hơi. Bất quá bây giờ Ô Vuông Lôi nghi ngờ trong lòng cũng không có tiêu trừ. Trước mắt cái này ác ma làm sao lại xuất hiện tại hòn đảo này bên trên ngay lúc này. Nơi xa truyền đến một tiếng bước chân, cẩn thận. Có người đến, ngay lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy người từ đằng xa đi tới, ngươi là ai? Mấy người này nhìn thấy Thất Dạ bọn hắn xuất hiện ở nơi này cũng là kinh hãi, bắt lấy bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn phát hiện chúng ta bí mật. Cái này mấy người liếc nhau một cái, trực tiếp hướng về Thất Dạ phát động công kích, nhưng là thực lực của những người này quá yếu. Làm sao có thể là Thất Dạ đối thủ? Căn bản không cần cho Thất Dạ xuất thủ. Vẻn vẹn Ô Vuông Lôi cùng Nasu hai người cấp hoàn toàn giải quyết mấy người này, nói. Các ngươi đang làm gì? Tại sao phải đem cái này ác ma lấy tới hòn đảo này? Ô Vuông Lôi đối mấy người này thẩm vấn đến, hừ. Ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Zero đế kế hoạch của đại nhân là vĩ đại nhất. Mấy người này sắc mặt kiên định nói, Zero đế. Xem ra là chúng ta cần muốn tìm tới cái này Zero đế. Người thẩm vấn nửa ngày, không có tìm được mảy may tin tức hữu dụng. Ô Vuông Lôi không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.